mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 813 hữu cầu tất ứng. Tố Tân trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Kim Kiều quỳ gối to lớn thần tượng trước Hứa Nguyện, đại khái là bởi vì thượng đế thị giác nguyên nhân. Tố Tân nhìn đến ở Kim Kiều trên người còn có một bóng chồng tử. Cái kia bóng dáng ghé vào nàng bên tai nói, phù hộ ta lần này nhất định hoài trước nam hài. Kim Kiều liền thuật lại một câu, phù hộ ta lần này nhất định hoài trước nam hài. Bóng dáng, ta nguyện ý dùng ta linh hồn tới trao đổi. Ta nguyện ý dùng ta linh hồn tới trao đổi. Tố Tân từ đây mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai chính mình cảm ứng được kia cổ thiên đạo, lực lượng đến từ chính này. Bởi vì là Kim Kiều tự mình dùng linh hồn của chính mình đi làm trao đổi. Cho nên ở linh hồn của nàng chung, là cho phép kia cổ lực lượng tồn tại, người khác là vô pháp can thiệp, nếu không không chỉ có sẽ đem đối phương nghiệp lực tái giá đến trên người mình. Còn sẽ cùng toàn bộ thiên đạo, lực lượng làm đối. Bất quá, khi đó Kim Kiều trong lòng lại kiên định mà bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thầy. Muội muội, cha mẹ, nàng muốn cha mẹ quá tốt nhất sinh hoạt, muốn giữ được cha mẹ hiện tại hết thầy. Như vậy chính mình cũng cần thiết củng cố chính mình, địa vị. Nàng muốn đền bù muội muội, vận mệnh chú định đều có định số. Đại khái đúng là bởi vì nàng như vậy kiên định cùng chấp nhất, cùng kia cổ lực lượng đấu tranh, cho nên mới làm chính mình nguyên lực không nhanh như vậy tiêu tán. Muốn bảo hộ người nhà tâm, đồng thời cũng bảo hộ chính mình, thẳng đến mẫu thân cùng muội muội cuối cùng ngả bài kia một khắc. Kim Kiều mới hiểu được sự tình hết thảy, mới phát hiện chính mình bất quá là muội muội lợi dụng nàng bước lên vinh hoa phú quý bảo tọa công. Cụ, đối phương không chỉ có muốn chiếm hữu thân thể của nàng, còn yếu hại chính mình mẫu thân. Kim Kiều mặc kệ các nàng trong miệng tranh luận ai đúng ai sai. Nàng chỉ biết, đúng là cái kia ở người khác trong mắt thế lực, cương thế mà khắc nghiệt mẫu thân, mới chống đỡ ra, làm nàng cùng đệ đệ không có bị người khác khi dễ. Mẫu thân bảo hộ các nàng lớn lên, nàng lý nên hộ nàng đến lão. Kim Kiều đem hai vị lão nhân đưa về quê quán an táng. Cả đời tranh so đồ vật, có thể bồi đến cuối cùng, mới là cái kia chân chính đáng giá có được cùng trả giá người. Sở Nhiên đột nhiên biến thành người thực vật, bái phía trước thư đồng bố cục ban tặng, làm hắn hợp pháp thê tử Kim Kiều có được tập đoàn 30% cổ phần. Trở thành lớn nhất cổ đông, cho nên danh chính ngôn thuận còn sót lại tập đoàn sự vật. Sau đó bằng vào chính mình tài cán dần dần nắm giữ thực quyền. Trở thành một cái phong vân nữ xí nghiệp gia, cẩn thận dạy dỗ hai tử, sinh hoạt mỹ mãn, Kim Kiều tưởng giúp đệ đệ Kim Chí Nam cùng tiểu Mỹ. Bất quá bọn họ xin miễn nàng trợ giúp, hai người dựa vào chính mình nỗ lực, cũng đem sinh hoạt kinh doanh có tư có vị. Tố Tân từ mộng trung tỉnh lại, quả thật là đời người như giấc mộng a. Tuy rằng như vậy gút mắt đích xác thực phức tạp, quả thực là quá vừa khéo, nhìn như chất phác nặng nề nam nhân, không nghĩ tới trong lòng vẫn luôn đều tồn bảo hộ ái nhân chấp niệm ni mặt ngoài đường hoàng. Sắc nhọn, thậm chí có chút thế lực khắc nghiệt nữ nhân, hết thảy đều là vì khởi động toàn bộ ra mà tạo thành. Nếu hai phu thê đều là như vậy mềm mại tính tình, lại có thể nào đem một đôi nhi nữ lôi kéo đại? Kim Kiều, một cái bình phàm nữ tử, bởi vì chấp nhất bảo hộ muội muội ý niệm, thiếu chút nữa đem chính mình cùng cha mẹ hại, cũng may, cuối cùng cũng làm ra chính mình lựa chọn, nhưng thật ra ở mọi người xem ra bề ngoài ngăn nắp thả thân phận hiền hách Sở Nhiên. Ở kia đông đảo nữ nhân vì hắn mà đấu cái ngươi chết ta sống khi, hắn căn bản liền không để bụng, bỗng nhiên như thế. Cuối cùng rơi vào người thực vật kết cục, cũng nên làm hắn hảo hảo thể hội thế giới này phản hồi cho hắn, lạnh nhạt. Một tuần sau, Kim Kiều đi vào trinh thám xã, lấy ra một cái đại đại giấy dai túi phóng tới trên bàn. Đẩy đến Tố Tân trước mặt, nói, đây là mẫu thân cuối cùng công đạo cho ta, làm ta cần phải cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, Tố Tân đạm nhiên cười. Đối Kim Kiều lời nói chút nào không ngoài ý muốn, bởi vì nàng phía trước ở trong mộng liền thấy được này sở hữu hết thảy. Đối với này phân thù lao, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng, cho nên thực tự nhiên mà đem giấy túi phổi đi đến chính mình trước mặt. Trực tiếp làm cho đối phương mặt mở ra, nhìn một chút, đại khái có 3-40 vạn bộ dáng. Tố Tân nhìn mắt giờ phút này còn thập phần suy yếu. Hơn nữa, ở vào nhiều trọng bi thống chung, phía trước mê mang Kim Kiều, nói, hảo hảo dưỡng dục nhi tử, hết thầy tự nguồn gốc quả, nên ngươi đồ vật, cũng muốn việc nhân đức không nhường ai. Kim Kiều u ám vô thần trong mắt khôi phục một tia thần thái. Sinh mệnh lực bắt đầu ngưng tụ, sinh ra cường đại sinh mệnh từ trường. Đúng rồi, cứ việc hiện tại thực gian nan, sở ra người đều tưởng đem nhi tử từ bên người nàng cướp đi. Lại đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhưng là ai cũng không thể đem nàng cùng nhi tử tách ra. Này hết thảy vốn dĩ chính là nàng đồ vật, việc nhân đức không nhường ai. Đương Kim Kiều từ trinh thám xã rời đi khi... đã tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu. Tố Tân tưởng, đây mới là chân chính làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Một cái đĩnh bụng to phụ nhân quỳ gối một tôn ôm tiểu hài tử thân tượng trước mặt. Gian nan mà cúi xuống thân, thành kính mà lễ bái. Trong miệng lẩm bẩm mần ni tống tử nương nương, cầu xin ngươi phù hộ ta này một thai nhất định phải sinh cái nam hoa. Bằng không không chỉ có cha mẹ chồng dung không được ta. Khải sinh cũng thật sự muốn nạp thiếp, cầu xin ngươi, làm ta sinh cái nam hoa đi, để cho ta tới thế làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi đều được. Phụ nhân nói xong, lại gian nan mà dập đầu ba cái, ngẩng đầu khi, trên trán sưng lên thật lớn một cái bao, ở nàng bên cạnh quỳ một cái tuổi già đầu bạc bà lão. Cũng ở cầu nguyện, ngoặc kép. Đại từ đại bi tống tử nương nương, cầu ngươi nhất định phải làm chúng ta Tề gia có hậu a. Làm ta tức phụ sinh cái nam hoa kế thừa ta Tề gia hương khói. Ta cho ngươi nắn kim thân, quyên trăm lượng dầu mè tiền. Phụ nhân đem bà đỡ lên, đối phương hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, nếu là ngươi bụng lại không biết cố gắng. Ta cũng là không có biện pháp, phụ nhân đem vùi đầu càng thấp. Đại khí cũng không dám ra, sợ lại chọc giận bà. 2 tháng sau, phụ nhân lâm bồn, bà đỡ đang ở cấp phụ nhân đỡ đẻ. Điều chỉnh hô hấp, tới, đi theo ta kêu, dùng sức, ân, phụ nhân rốt cuộc từng có 2 lần sinh sản trải qua. Cho nên nghẹn đủ kính, đi theo bà đỡ tiếng la, nắm giữ tiết tấu mà dùng sức. Chính là hài tử lại chậm chạp không đi xuống, lại mà suy tam mà kiệt, mà lúc này bà đỡ lại bị trước mắt cảnh tượng dọa mồ hôi lạnh đầm đìa. Mặt như màu đất, nàng hiện tại đã có thể nhìn đến hài tử đỉnh đầu. Thậm chí có mấy lần sản phụ dùng sức thời điểm, hài tử đầu đã hoạt ra sản đạo, nhưng, chính là, ngay sau đó, giống như là có một đôi vô hình tay, lại đem hài tử đẩy trở về. Nàng thế nhưng nhìn đến hài tử đầu lại quỷ dị mà rụt đi vào. Bà đỡ cảm giác chính mình 2 cái đùi hiện tại giống run rẩy giống nhau đánh run. Theo bản năng mà đôi tay thích hợp, hướng tới xa nhà 4 phía cầu nguyện. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, làm này 2 mẹ con thuận thuận lợi lợi. Nàng cầu nguyện cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Hài tử như cũ chậm chạp không xuống dưới. Nước ối đã sớm phá, nếu hai tử lại chậm chạp không xuống dưới, là sẽ buồn chết, mà sản phụ đến bây giờ đã không có sức lực, hết chương.